Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Thiên đế oai. Thượng, chương 74, Thiên đế oai. Thượng, hắn không có chút gì do dự liền lắc lắc đầu. Lớn như vậy, xem cả đời cũng xem không đủ a. Hừm, nếu như có thể sờ nữa như vậy hai lần, thì càng được rồi. Lạc Phong nghiêm trang nói, thật sao? Liễu Vũ Nguyệt khóe miệng ý cười càng nồng, ưỡn ngực đầy đặn, dụ dỗ nói, không phải vậy, ngươi liền đến sờ một cái xem. Lái xe phía trước Lão Phương biểu thị hắn phi thường lúng túng. Người tuổi trẻ bây giờ, đều đang mở ra đến mức độ này sao? Lão tử cho dù là ở nước ngoài, cũng không có như vậy qua a. Có điều hắn nghĩ lại vừa nghĩ liền thoải mái, tọa ở phía sau vị này chính là ai? Vậy cũng là phong thần a. Cái gì chuyện ly kỳ cổ quái đến vị này trước mặt? Vậy thì là không cảm thấy kinh ngạc. Khạc, nhìn thấy Liễu Vũ Nguyệt lại như vậy, phóng khoáng. Lạc Phong cũng không khỏi cẩn thận lên. Dù sao sự ra khác thường tất có yêu. Dù sao mình lần trước nhưng là đắc tội rồi yêu tinh này. Ta cảm thấy, trận này có thích hợp hay không? Ngươi không phải về trường học sao? Không bằng chúng ta liền đi ngươi trong túc xá. Lạc Phong khóe miệng mang theo một tia tà mị nụ cười. Tốt lắm a, Liễu Vũ Nguyệt hơi thở như hoa lan nhẹ giọng nói. Đến thời điểm, ngươi cũng không nên lùi bước. Nam nhân, bất luận cái gì thời điểm đều muốn trước dắt. Lạc Phong thẳng người bản nhi. Vẻ mặt nói thật, hai người hoàn toàn liền đem lái xe phía trước Lão Phương cho rằng không khí. Lạc Phong ở chỗ này cùng Liễu Vũ Nguyệt trêu đùa, mà cũng trong lúc đó khác một chỗ điểm. Huyết La đường tổng bộ, bên trong phòng họp bầu không khí nhưng rất nghiêm túc, rất hồi hộp. Vương Thanh Long ngồi ở trên chủ tọa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía dưới hai hàng người. Những người này đều là Huyết La đường dưới cờ phân đà người trưởng đà. Ở Huyết La đường bên trong duy nhất nghe lệnh người chỉ có một Vương Thanh Long. Các vị, vừa nãy tử thần đại nhân theo ta nói chuyện dưới là liên quan với cái này tân tiến vào thế lực thiên đế hội sự tình. Vương Thanh Long vừa mở miệng liền để những này đa chủ một trận khiếp sợ. Tử thần đại nhân, vậy thì là u hồn thủ lĩnh. Toàn bộ u hồn bên trong, cao quý nhất tồn tại. Bình thường bọn họ những này tiểu nhân vật, đừng nói là cùng nghe đồn bên trong tử thần đại nhân nói chuyện. Tức chính là có thể cùng với gặp mặt một lần. Cái kia đều là thiên đại vinh hạnh. Mà xem Vương Thanh Long này bình tĩnh dáng dấp, rất hiện ra nhưng đã không phải một lần hai lần cùng tử thần đại nhân trò chuyện. Cái này cũng là thân là đường chủ đãi ngộ. Có tư cách gặp mặt tử thần. Có điều xem Vương Thanh Long vẻ mặt, tử thần với hắn nói chuyện nội dung rất không thể lạc quan. Chí ít là đối với Vương Thanh Long tới nói không thể lạc quan. Đường chủ, tử thần đại nhân hắn nói cái gì? Phía dưới một nhìn qua có 40-50 tuổi, giữ lại hiện ra râu bạc nam tử cái thứ nhất lên tiếng hỏi. Lão Ngũ, chuyện này cũng cùng ngươi có quan hệ. Vương Thanh Long liếc mắt lên tiếng nam tử. Sau đó hắn không có các loại Lão Ngũ lần thứ hai hỏi. Liền nói tiếp, tử thần đại nhân nói, thiên đế hội lần thứ nhất ra tay mục tiêu là chúng ta Huyết La đường. Cái gì? Vương Thanh Long tiếng nói vừa hạ xuống dưới, phía dưới liền vang lên mấy đạo kinh ngạc thốt lên. Cái này thiên đế hội là muốn tìm cái chết sao? Lão Ngũ trong con người né qua một vệt ánh sáng lạnh, trực tiếp liền từ chỗ ngồi đứng lên. Lớn lối như thế, chúng ta nếu như không cho hắn cái giáo huấn, vậy sẽ phải để người chê cười. Một đầy mặt dữ tợn đại hán chọc đầu cũng từ chỗ ngồi đứng lên đến. Đường chủ, không bằng liền để ta dẫn người trực tiếp đem chó này thì thiên đế hội cho diệt. Đầu chọc, lẽ nào ngươi sẽ không có đầu óc sao? Một ánh mắt âm vụ mũi ưng nam tử không có đứng lên đến. hắn hai cái tay đáp cùng nhau, ánh mắt trào phúng nhìn đầu chọc nam. Cái này thiên đế hội lại dám cái thứ nhất liền xuống tay với chúng ta. Hơn nữa liền tử thần đại nhân cũng tới nói rồi. Vậy đã nói rõ, bọn họ có thực lực đó. Vì lẽ đó, vẫn là các loại đường chủ sau khi nói xong. Các vị phát biểu nữa chính mình ngôn luận không muộn. Ngồi ở Vương Thanh Long một bên, một ăn mặc áo lót đầu chọc nam tán đồng gật gù. Quái chuột nói rất đúng. Để đường chủ nói xong chúng ta lại có kết luận. Tựa hồ cái này đầu chọc nam rất có lực uy hiếp. Hắn lời nói xong sau, đầu chọc cùng lão ngũ liền đều bé ngoan làm đi. Không tiếp tục nói nữa. Được rồi, hiện tại ta nói tiếp. Nhìn thấy không một người nói chuyện sau, Vương Thanh Long mặt không hề cảm xúc mở miệng. Hắn nhìn về phía lão ngũ. Lão ngũ, một tháng trước để ngươi tiếp nhận thành Tây ba cái nhai. Một lúc ngươi liền thông báo nơi đó huynh đệ, để bọn họ đều rút lui. Đường chủ, đây là tại sao? Lão ngũ không hiểu hỏi. Vương Thanh Long để hắn làm như vậy, trong lòng của hắn là phi thường không vui. Tuy rằng thành Tây không tính là gì phồn hoa khu vực, nhưng hắn tiếp nhận cái kia ba cái nhai. Ở thành Tây nhưng là trọng điểm thương mậu khu vực, nơi đó thu vào, cùng nội thành tuy rằng không cách nào so sánh được, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Như thế một tảng mỡ dày giống như tồn tại. Hắn cũng mới tới tay thời gian một tháng. Hơn nữa một tháng này hắn cơ hồ đem hết thảy tinh lực đều đặt ở này ba cái trên đường diện. Vương Thanh Long bây giờ như thế một nói với hắn, để hắn từ bỏ, hắn tự nhiên là không vui. Vương Thanh Long vẫn mặt không hề cảm xúc, bình tĩnh nói, bởi vì thiên đế hội đêm nay sẽ đối với nơi đó ra tay, mà ngươi không chịu nổi sự công kích của bọn họ. Vì lẽ đó tốt nhất, không sản sinh thương vong biện pháp, chính là đem cái kia ba cái nhai nhường cho bọn họ. Cái gì? Lão ngũ trợn to hai mắt, trong lòng là 100 không muốn. Nếu như đồng ý, vậy mình một tháng này tới nay tỉ mỉ tập trung vào. Chẳng phải là liền cho người khác làm gả y. Quan trọng nhất chính là, cái này đối tượng, vẫn là kẻ địch, đường chủ. Ta, lão ngũ mới vừa há miệng, nói ra ba chữ, mặt sau liền bị Vương Thanh Long trực tiếp nghẹn trở lại. Đây là tử thần đại nhân ra lệnh. Không phải vậy, ngươi cho rằng ta sẽ làm ra loại này quyết định. Vương Thanh Long trầm giọng nói rằng, trên người đồng thời tỏa ra một luồng áp lực như có như không. Bao phủ ở toàn bộ trong phòng họp, cảm giác được cơn khí thế này, mọi người đều không khỏi nín thở, trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, đặc biệt là bị Vương Thanh Long trọng điểm chăm sóc lão ngũ. Phía sau lưng càng là ở trong khoảnh khắc ướt một đám lớn. Được rồi, đường chủ, ta đồng ý, mặc dù trong lòng tất cả không muốn, nhưng lão ngũ cũng chỉ có thể cắn răng nhịn đau gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy lão ngũ đáp ứng, Vương Thanh Long lúc này mới thu hồi tỏa ra áp bức tính khí thế. Sau đó chậm rãi nói rằng, có điều ngươi yên tâm, ta sẽ làm cho ngươi ra bồi thường. Thành Đông cái kia hai cái vẫn không ai quản lý nhai cho ngươi. Được, vậy cảm ơn đường chủ. Lão ngũ ngoài miệng nói cảm tạ, nhưng ở trong lòng, nhưng là hận không thể muốn đem Vương Thanh Long mắng chết. Vương Thanh Long nói tới cái kia hai con đường, vốn là cái chim không thèm ị địa phương, căn bản sẽ không có nữa lông tiền thu vào. Được, một lúc người liền thông báo nơi đó huynh đệ bỏ chạy. Vương Thanh Long đối với lão ngũ nói câu sau, ánh mắt lại đang trên người mọi người quét mắt, cần nói sự tình ta cũng đều nói xong, đón lấy nếu như cũng không có ý kiến, như vậy liền tan họp đi. Đường chủ, ta có muốn nói, cái kia vẫn luôn ánh mắt âm vụ nam tử quái chuột đứng lên. Quái chuột, ngươi có cái gì muốn nói? Vương Thanh Long nhìn về phía quái chuột. Ở Vương Thanh Long trong ấn tượng, đây là một bình thường không tốt đề nghị người, mà hắn mỗi lần đề nghị, rồi lại đều có không giống bình thường đặc điểm. Đường chủ, nếu như chúng ta thật sự liền như vậy đem thành tây cái kia ba cái nhai chắp tay đưa cho thiên đế hội, như vậy nhất định sẽ cho bọn họ một chúng ta dễ dàng bắt nạt ấn tượng. Người đều là tham lam, vẻn vẹn là ba cái nhai, chắc chắn sẽ không để bọn họ thỏa mãn. Bọn họ nhất định còn có thể đối với chúng ta lại ra tay. Ngươi nói không sai, vậy ngươi có đề nghị gì? Vương Thanh Long tán đồng gật gù. Xác thực, mọi người là có dục vọng, vẻn vẹn là ba cái nhai, căn bản không thể thỏa mãn thế tới hung hăng thiên đế hội. Này ba cái nhai, cho bọn họ là phải cho, thế nhưng chúng ta không thể nhẹ như vậy dịch cho bọn họ. Quái chuột trên mặt hiếm thấy nhấc lên một vệt nụ cười, rất khó coi. Này ba cái nhai, chúng ta có thể trước tiên đem người bỏ chạy, sau đó lặng lẽ lan ra tin tức, để những bang phái khác thế lực người tới đón. Như vậy đến thời điểm thiên đế hội cùng những thế lực khác giao thủ miễn không được. Một mặt chúng ta có thể bình yên vô sự, mặt khác còn có thể nhờ vào đó đến xem thử cái này thiên đế hội hư thực đến tột cùng làm sao. Được, hầu như là đang trách chuột âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Vương Thanh Long liền tán thành kêu cái tốt, cứ dựa theo quái chuột làm như vậy. Lão Ngũ, ngươi hiện tại liền bố trí. Được rồi đường chủ, Lão Ngũ lấy điện thoại di động ra, vừa mới chuẩn bị ấn dãy số, thì có một cú điện thoại đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.